Chương 771, Thần Tâm Duyệt Cường Thế. Thiên Hương Các làm Yên Nhạc hoàng tộc sản nghiệp, đổi thành bình thường Cao Trình Giang tự nhiên không dám trêu chọc, nhưng bây giờ Hàm Hương công chúa tính mệnh thơ hơi củ ô y cu nờ dê, hắn lại có thể qua nở nhiều như vậy. Nếu là Hàm Hương công chúa có chuyện bất chắc, bọn hắn toàn bộ khố chát bộ phủ đều muốn chôn cùng. Trên nhà cao tầng, Tần Tâm Duyệt nhìn trên đường quân đội, trong đôi mắt có mấy phần lăng lệ cùng thần sắc lo lắng. Chẳng lẽ khố chát bộ lạc đã biết chút ít cái gì, bằng không sao dám lớn mật như thế, binh vây Thiên Hương các cái kia tương đương với chôn vùi lẫn nhau ngọn núi hoàng tộc bất kính a. Tần Tâm Duyệt vẻ mặt âm trầm xuống, tương đối lo lắng còn tại khố chát bộ phủ công chúa điện hạ, mặc dù công chúa điện hạ bên người cao thủ nhiều như mây, khố chát bộ phủ chưa hẳn có thể đem công chúa như thế nào, nhưng khố chát bộ phủ cử động khác thường như vậy, lại làm nàng không thể không suy nghĩ nhiều. Tin tức hẳn là sẽ không truyền bá nhanh như vậy đi. Thần Tâm Duyệt hai tay nắm chắc lan can, biểu lộ trầm trọng như nước. Yên Nhạc hoàng tộc phát sinh cự biến sự tình, ấn ly nói không có nhanh như vậy truyền đến như thế biên hoang vùng đất. Nàng chỉ hy vọng chính mình quá lo lắng, tình huống không như trong tưởng tượng hư hỏng như vậy, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cao Trình Giang, ngươi dám ở Thiên Hương các gây rối, thật to gan. Trần Đại Anh sụ mặt, nhanh chân đi ra Thiên Hương các. Lạnh lùng nhìn Cao Trình Giang, làm khố chát bộ phủ thiếu phủ chủ, tương lai khố chát bộ lạc tù trưởng người thừa kế, Trần Đại Anh tự nhiên biết hắn. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ rằng, Cao Trình Giang hội chạy đến Thiên Hương các tìm đến phiền phức, chẳng lẽ chán sống phải không? Trần chủ sự tình, không cần thiết sinh nộ, Trình Giang lần này đến đây, chính là vì bắt một trọng phạm, không có quan hệ gì với Thiên Hương các. Cao Trình Giang hơi hơi ôm quyền hành lễ. Có thể không đắc tội Thiên Hương Các, hắn tự nhiên không nguyện ý đắc tội. Âu ngươi bắt trọng phạm, tới ta Thiên Hương Các vì sao, chẳng lẽ cái kia trọng phạm tại ta Thiên Hương Các bên trong? Trần Đại Anh nghe vậy khẽ như mày, xem ở Cao Trình Giang có chút hữu lễ, mà lại nói sáng không có quan hệ gì với Thiên Hương Các mức, hắn cũng không có lập tức trở mặt. Không sai, cái kia trọng phạm ngay tại Thiên Hương Các bên trong. Cao Trình Giang khẽ gật đầu. Sau đó tầm mắt lạnh lùng hướng 9 tầng cao Thiên Hương Các nhìn lại. Nay trọng phạm quan hệ to lớn, cao mộ thực không những biện pháp khác mới mạo muội đến đây, nếu là có thể còn mời Trần chủ sự tình có thể tạo thuận lợi. Cao Trình Giang no y Trần Đại Anh cho mày, Thiên Hương Các có Thiên Hương Các quý củ, chỉ cần bước vào Thiên Hương Các, liền chịu Thiên Hương Các bảo hộ. Nếu để cho Cao Trình Giang quang minh chính đại nắm Thiên Hương Các bên trong khách nhân bắt đi, không thể nghi ngờ hội nghiêm trọng tổn hại Thiên Hương Các danh dự. Làm ăn, danh dự so cái gì đều trọng yếu. Cao thiếu phủ chủ, các ngươi muốn bắt phạm nhân, ta không có ý kiến. Thế nhưng, Thiên Hương Các có Thiên Hương Các quý củ, không thể xông vào Thiên Hương Các bên trong bắt người. Cao thiếu phủ chủ nếu là không phải bắt được cái kia trọng phạm, có thể chờ Thiên Hương Các buổi chiều quan lâu trong lúc đó bắt người. Trần Đại Anh lắc đầu, không có đáp ứng Cao Trình Giang xông vào Thiên Hương Các bắt người, người làm ăn chú trọng một cái thanh danh. Nếu là hắn hôm nay nhả ra, gọi Cao Trình Giang ban ngày ban mặt xông vào Thiên Hương Các bắt người, Thiên Hương Các uy danh tất nhiên sẽ thật to hao tổn. Trần chủ sự tình, chúng ta sợ là đợi không được lâu như vậy, chỉ có thể đắc tội. Còn nguyên nhân, Cao Mô quay đầu lại hướng ngươi nói rõ lý do. Cao Trình Giang hơi hơi thi lễ, dứt lời về sau, đột nhiên vung tay lên, lạnh lùng nói, cho ta xông vào trong lâu, bất luận như thế nào, cần phải nắm cái kia tặc nhân bắt lấy. Lớn mật Trần Đại Anh hét lớn một tiếng, hắn không ngờ rằng Cao Trình Giang lớn mật như thế, thế mà ý đồ mang binh xông vào Thiên Hương Các. Ma nhĩ đệ tư thành Thiên Hương Các có mấy ngàn năm lịch sử, còn chưa từng có việc như thế phát sinh qua. Nhưng mà quân lệnh như núi đổ, một khi mệnh lệnh được đưa ra, đương nhiên sẽ không bởi vì Trần Đại Anh ngăn cản mà dừng lại, hàng loạt quan binh cùng nhau tiến lên, đạp phá Thiên Hương Các cửa chính, hướng trong lầu các xông vào. Lẽ nào lại như vậy? Quá làm càn các ngươi. Trần Đại Anh tức sủi bọt mép, một trường đánh ra, đem hơn 100 mét binh lính tinh nhuệ đập bay ra ngoài. Hắn có thể ngồi lên Thiên Hương Các chủ sự tình vị trí, tự nhiên không phải hạng người vô năng, tu vi cũng là hiếm thấy vương cảnh. Bất quá Trần Đại Anh chỉ tới kịp ngăn cản một chút thời gian, liền bị khố chát bộ phủ một vị cao thủ kiềm chế lại, không rảnh lại đi bận tâm mặt khác. Mặc dù Thiên Hương Các bên trong cũng có hộ vệ, mà lại từng cái tu vi phi phàm, đều không là hạng người tầm thường. Nhưng làm sao người ít không đánh lại đông, cùng khố chát bộ phủ dốc toàn bộ lực lượng so sánh, căn bản không chịu nổi một kích. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thiên hương các liền bị Cao Trình Giang quân đội khống chế lại. Bộ phủ đuổi bắt trọng phạm, tất cả mọi người hướng ở giữa đất chống tụ tập, không phản kháng người không giết, người phản kháng giết chết bất luận tội. Cao sáng lên thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ thiên hương các, 9 tầng lầu các những khách nhân một trận thất kinh, toàn bộ sắc mặt khẩn trương nhìn những quan binh kia. Mặc dù có thể bước vào thiên hương các khách nhân toàn bộ đều không phải là hạ người tầm thường, nhưng làm sao cũng không cách nào cùng Khố Trát bộ phủ so sánh, dù sao trong vòng nghìn dặm chính là Khố Trát bộ phủ địa bàn, Khố Trát bộ phủ chính là này thổ hoàng đế. Tìm cho ta, chỗ có địa phương đều hoàn toàn tìm cho ta khắp, đào ba thước đất cũng phải cấp ta nắm mấy người kia tìm ra. Cao Trình Giang tay cầm chiến kiếm, cả người khí chất lạnh tới cực điểm. Phong khách quý, hàng loạt binh sĩ vòng vây tại cửa ra vào, đang chuẩn bị cưỡng ép phá cửa mà vào. Mấy người quý khách không cần phải lo lắng, thiếp thân đi ra xem một chút, một cái nho nhỏ dân tộc thổ bộ lạc uy phong thật to, chẳng lẽ nghĩ muốn tạo phản không thành. Tần Tâm Duyệt hơi hơi hướng Tịch Thiên Dạ mấy người thi lễ, nhưng mà một phất ống tay háo quay người mà ra, biểu lộ tương đối lạnh. Cách phòng khách quý cửa chính ầm ầm mở ra, Tần Tâm Duyệt dậm chân mà ra, tản ra uy áp, khiến cho toàn bộ thiên hương các cũng hơi một tịch. Tần đại nhân, Tần tướng quân, Tần tướng quân như thế nào ở đây? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, rõ ràng không ít người đều biết Tần Tâm Duyệt, những cái kia khí thế hung hăng bọn quan binh, lập tức đứng tại chỗ, không còn dám lục soát tra được. Cao Trình Giang biểu lộ đặc sắc nhất, hắn làm sao đều không ngờ rằng, Tần Tâm Duyệt lại ở này xuất hiện. Tần tướng quân, ngài làm sao? Cao Trình Giang trong mắt tràn đầy cười khổ. Hắn nắm Yên Nhạc hoàng tộc thiên hương cắt cho sông, kết quả mấy cái kia tên giặc không có tìm được, lại đụng phải công chúa bên người thân nhất tin người. Tần Tâm Duyệt, nghe nói tại toàn bộ Yên Nhạc bộ lạc đều danh tiếng không nhỏ, không chỉ có chỉ là bởi vì nàng tu vi cao cường, chủ yếu nhất là, nàng chính là Yên Nhạc bộ lạc hiếm có một vị nữ tướng quân, truyền thuyết vô cùng giỏi về hành quân chiến tranh, thiên hạ hiếm thấy nữ tướng mới. Cao Trình Giang, vì sao mạnh mẽ xông tới ta thiên hương cắt? Thỉnh cho ta một hợp lý nói rõ lý do. Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói, thanh âm của nàng mặc dù không cao, nhưng một cỗ không có gì sánh kịp khí thế đáng sợ lại bao phủ toàn bộ thiên hương các, những quân sĩ kia trực tiếp liền bị uy áp chấn áp quỳ một chân trên đất, cơ hồ không thở nổi. Tứ cảnh vương tất cả mọi người tầm mắt kiêng kỵ nhìn Tần Tâm Duyệt, không nói những cái kia phổ thông quân sĩ, dù cho bộ phủ bên trong những cái kia vương cảnh tồn tại, cũng đều hoàn toàn sợ hãi vô cùng. Tứ cảnh vương cùng phổ thông vương cảnh, căn bản không phải một cái khái niệm. Bọn hắn này chút phổ thông vương cảnh tu sĩ tại tứ cảnh vương trước mặt, căn bản liền không chịu nổi nhất kích.